Chương 394, 394, đến Đông Hải. Đến minh giới, Tưởng Lệ Hành rốt cục biến trở về mình bộ dáng lúc trước. Mặc dù vẫn là cái kia phong hoa tuyệt đại dung nhan, nhưng lại càng thêm lạnh lùng cùng lạnh thấu xương, mà lại cái kia một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, cu nở dê từ từ biến thành áo choàng tóc dài, tại tràn đầy âm khí minh giới bên trong, nhẹ nhàng theo gió bay múa. Điện hạ, muốn tắm rửa thay quần áo sao? Vẫn là hiện tại quá khứ một bên người lại trầm thấp hỏi một câu. Người này tại Minh Vương trong điện phụng dưỡng nhiều năm, tự nhiên quen thuộc chủ tử nhà mình tính tình bản tính. Nhà chúng ta Minh Vương đại nhân luôn luôn rất là tùy hứng, hắn muốn làm gì, ai cũng phỏng đoán không thấu, cho nên thời khắc cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc cẩn thận khiêm tốn, tự nhiên có thể thật dài thật lâu lưu tại chủ tử bên người. Trước đi qua đi. Tường Lệ Hành nói nhỏ một tiếng, hắn lần nữa cơ cơ tay áo dài, tại trước mắt của hắn lập tức xuất hiện một cái đen nhánh đại môn. Tại toàn bộ minh giới bên trong, không có bất kỳ cái gì địa phương là Tưởng Lệ Hành không thể đi, mà lại về đến nơi này, pháp lực của hắn mảy may không bị hạn chế, muốn đi chỗ kia thật sự phi thường thuận tiện. Nửa tháng 7, quỷ môn mở. Hàng năm lúc này, hắn đều muốn trở về chủ trì Tết Trung Nguyên. Chỉ bất quá, những năm qua bách quỷ dạ hành, hắn chỉ là nhìn cái náo nhiệt, buồn bực ngán ngẩm thi hành mình cái kia cái gọi là trách nhiệm thôi. Mà bây giờ lại không đồng dạng. Năm nay, hắn rốt cục có thể qua một cái không tầm thường Tết Trung Nguyên. Đối với Minh Giới tới nói, Tết Trung Nguyên là cái đoàn viên thời gian. Đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, hôm nay cũng là một đoàn tròn tốt đẹp thời gian. Đông Hải Thị. Ninh Hoan Tâm mở mấy giờ xe, rốt cục tại hơn một giờ chiều thời điểm hạ cao tốc, tiến vào Đông Hải Thị nội thành. Ninh Hoan Tâm dựa theo hướng dẫn trước đem chiếc xe tiến vào dạm, tìm một quán cơm ngừng lại. Muốn bao một cái phòng, điểm vài món thức ăn, Ninh Hoan Tâm lập tức có chút mỏi mệt dựa vào trên ghế, lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra hệ chặt tiến vào địa phủ hệ chặt bầy chết đóng vai phụ. Ta đến Đông Hải, quỷ chết oan đại ca, ngươi vịnh biển khách sạn ở nơi đó a? Ta là lần đầu tiên đến Đông Hải Thị, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi cho đến cái danh tự cùng địa chỉ a, nếu không ta tìm không thấy quỷ chết oan. Quỷ chết oan, được rồi, ta lập tức đem địa chỉ phát sóng. Riêng tư cho ngươi a, Hoan Tâm ngươi đi qua đi. Ai, ta đã chết cu nở dê gần một năm, không biết khách sạn của ta hiện tại thế nào. Chết đuối quỷ, khách sạn cái gì không trọng yếu, mấu chốt là lão bà ngươi tài giá không có a. Quỷ chết oan, ngươi cái hàng lợm, ngươi đi chết. Chết đuối quỷ, ta đã chết qua một lần, lại chết một lần. Kỹ thuật này độ khó rất lớn a. Quỷ chết oan, chết đóng vai phụ. Tốt, ta thu được địa chỉ, chúng ta ban đêm gặp đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã thối lui ra khỏi gờ giúp chat, bởi vì quỷ chết oan đã phát sóng riêng tư cho Ninh Hoan Tâm một cái địa chỉ, đồng thời cho nàng phát tới một đoạn tin tức mới. Quỷ chết oan, Hoan Tâm, người đến nơi đó liền ở tầng cao nhất đi, nơi đó trước kia không mở ra cho người ngoài, ta sẽ chỉ để lại cho ta một chút đặc biệt bản thân. Ngươi tới đó nếu là người của quán rượu không cho ngươi ở, ngươi liền tới tìm ta thê tử, nàng hiện tại hẳn là khách sạn CEO. Ngươi nói cho nàng ngươi là bạn của ta, ta dạy cho ngươi làm sao cùng nàng nói, nàng nhất định sẽ tin tưởng ngươi, còn có ngươi bang ta xem một chút nàng trôi qua có được hay không, thuận tiện mang câu nói cho nàng. Mặc dù chỉ là một đoạn tin tức, nhưng là trong câu chữ, Ninh Hoan Tâm vẫn cảm giác được quỷ chết oan ca y chù nở dê loa y kia rất xoắn suýt. Rất phức tạp tâm tình. Rất nhiều vừa mới chết đi người, đặc biệt là bởi vì một ít không thể kháng cự thiên tai nhân họa người bị chết, đối với thế gian vẫn có vô hạn lo lắng.